Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, nam nhân tốt. Biên Thụy lên xe, hướng về phía Nhan Lam ba người phẩy tay. Đầu tiên là cùng Nhan Lam nói một tiếng ta đi, sau đó lại hướng về phía tẩu tử nói một tiếng ta trở về. Lúc này mới lái xe hơi rời đi. Chờ Biên Thụy đi nhìn không thấy đuôi xe đèn, ba người này mới cùng một chỗ quay người hướng về trong nhà đi đến. Cái này Tiểu Biên cũng thật là, quả thực là muốn trở về trong nhà cũng không phải không có gian phòng. Chúng ta còn có thể ăn hắn thế nào? Nhan Lam tẩu tử cười nói. Nhan Lam vừa há miệng muốn giải thích, Nhan Đông Đông cướp nói ra. Mẹ, người nói cái này Tiểu Di cha có phải là có chút không xứng với Tiểu Di ta? Ta trước kia nhớ hắn nên cái dạng gì đâu? Suy nghĩ kỹ nhiều loại cũng không nghĩ tới thật nhìn thấy hắn nguyên lai là dạng này. Người không biết lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta có bao nhiêu thất vọng a. Nguyên bản trong lòng ta nhẹ nhàng đẹp tuấn nam bộ dáng lập tức liền biến mất. Ôi, ngươi đánh ta làm gì? Ta là để ngươi biết ta không có bị ngươi cho lắc lư đi qua. Ngươi vẫn là trước quan tâm một cái chuyện của mình ngươi. Còn có, ngươi biết nam nhân như thế nào tốt cái gì dạng nam nhân không tốt? Ngươi biết cái gì nha? Chính là như vậy nam nhân gả mới là đời này thoải mái nhất. Có thể kiếm tiền, có thể kiếm nhiều tiền, cái nào là có thời gian theo ngươi. Ngươi Tiểu Di cha ở phương diện này có thể nói là hoàn mỹ. Biên Thụy tẩu tử nói, Nhan Đông Đông phủi một cái miệng, cướp đẩy ra cửa chính. Cong cong yêu làm một cái thủ hiệu mời, đồng thời đưa mắt nhìn mẹ của mình cùng Tiểu Di cùng một chỗ. Vào sân nhỏ, đóng lại cổng sân. Nhan Đông Đông nhún nhảy một cái đi theo sau lưng của hai người, một chút cũng không có sợ hãi dáng vẻ. Nhan Lam tẩu tử lúc này kéo lại Nhan Lam tay, đi tới cạnh ghế salon, Biên sóng vai ngồi xuống, sau đó hỏi, lúc ấy nghĩ như thế nào muốn tuyển hắn? Ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Ngươi biết cái gì? Nhan Lam tẩu tử trừng nữ nhi một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên dừng một chút. Nếu như ngươi trưởng thành tìm một cái ngươi Tiểu Di cha dạng này trượng phu, ta liền có thể nhắm mắt. Hắn có tốt như vậy? Ta hiện tại liền vừa cảm thấy hắn thuận mắt một chút, bị ngươi kiểu nói này trong lòng lại cảm thấy người này không có ý nghĩa. Nhan Đông Đông tiến tới mẫu thân bên người ngồi xuống, đá rơi xuống trên chân giày. Nhan Đông Đông xoay người nhặt lên diêu khống khí, xem tivi. Thanh âm nhỏ một chút, còn không có ra hình ảnh đâu. Nhan Đông Đông nâng lên miệng. Nhan Lam tẩu tử hướng về phía Nhan Lam hỏi, đúng, Tiểu Biên có phải là đối ta có ý kiến gì? Làm sao nhất định phải trở về? Nhan Lam cười cười nói ra, tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm, người này nhận giường đến vùng đất mới bên trên đi ngủ không nỡ. Đổi cái giường hắn ít nhất một đêm ngủ không được. Liền xem như ngủ thiếp đi cũng là tương đương không chút ngủ. Cũng không phải là đối các ngươi có ý kiến gì. Kỳ thật hắn vẫn luôn muốn nói gặp các ngươi một chút. Bất quá một mực cũng không có cơ hội này. Ai, chủ yếu là đại ca ngươi quá bận rộn. Hiện tại vội vàng cả ngày không có nhà. Cả nước chảy cũng đều là làm một ít, chỉ toàn chuyện đắc tội với người. Ở đâu người khác đều là dùng nhìn ôn thần ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Ta bên trên hắn thay cái cương vị một mực nói đây là phía trên an bài. Nhan Lam tẩu tử nghe xong, bắt đầu oán trách. Nhan Lam nghe cười phụ họa tẩu tử vài tiếng. Liên quan tới ca ca làm việc, Nhan Lam là có thể lý giải. Giống như là nàng khi còn bé cũng bởi vì phụ mẫu làm việc đi theo chạy khắp nơi. Làm tiểu học trung học sửng sốt không có gì hồi ức, bởi vì tại một chỗ ở mấy năm liền phải đổi chỗ, đồng học tự nhiên cũng liền đi theo không đồng dạng. Nguyên bản ca ca là đối phụ thân có ý kiến, ai biết hiện tại hắn lại thành hai huynh muội bên trong nhất giống phụ thân người kia. Đúng rồi, Tiểu Di, làm sao Tiểu Di cha hôm nay sẽ nghĩ tới đây? có phải là Gia Gia nãi nãi không có ở đây thời điểm hắn thường đến? Nhan Đông Đông tưởng tượng mình may mà còn không có làm sao ở Tiểu Di gian phòng. Nếu là Biên Thụy thường đến ở cái kia nàng có thể chịu không được. Nhan Lam nói, hắn à nếu như không phải ta thuận miệng nói một câu để hắn tới đưa đồ ăn hắn là không thể nào tới. Người không biết người này có lúc đặc biệt lãng mạn, nhưng là có lúc lại đặc biệt ngốc. Một người ôm khúc gỗ có thể coi trọng một cái buổi chiều đều không mang đổi chỗ. Nhan Lam nói tới Biên Thụy, ngoài miệng mặc dù là báo oán, nhưng là lời nói ở giữa tất cả đều là ngọt ngào. Cho dù ai cũng nhìn minh bạch Nhan Lam là tại vẩy thức ăn cho chó đâu. Hòe, đến mức đó sao? Nhan Đông Đông phủi một cái miệng. Nhan Lam tẩu tử hướng về phía nữ nhi nói ra. Chờ ngươi về sau có sinh hoạt lịch duyệt sau khả năng liền sẽ có cảm giác không giống nhau. Có câu nói chính là hối hận gọi vị hôn phu kiếm phong đợi. Nam nhân này nếu sự nghiệp tâm quá nặng, chiếu cố ra bồi lão bà thời gian liền cơ hồ không có. Tượng ngươi Tiểu Di cha dạng này đã tiếp cận với hoàn mỹ trượng phu. Có thời gian bồi tiếp ngươi Tiểu Di, còn có một chút mình ham muốn nhỏ, cũng đều là một chút nhã tốt, còn làm được một tay thức ăn ngon. Trọng yếu nhất một điểm là tiền kiếm được có thể đem tháng ngày mỹ qua. Có đầu này hai đầu không kỳ quái, nhưng là nhiều như vậy đầu tập hợp một chỗ, vậy liền khó được. Nhan Lam không nghĩ tới nhà mình tẩu tử thực tình khen lên Biên Thụy. Đúng rồi Tiểu Di, ngươi còn chưa nói vì cái gì hắn hôm nay tới đây chứ? Nhan Đông Đông có chút nghe không vô. Cô gái cái tuổi này ngươi nói với nàng rất nhiều các nàng có thể nghe vào rất ít. Ngươi càng là để các nàng bắt chó. Các nàng hết lần này tới lần khác muốn đi đuổi gà. Vì chính là để ngươi khí đau răng. Hắn có cái đồng học. Đánh người. Tìm người muốn đem việc này cho giải quyết. Tìm tới tìm lui tìm mấy người đều không phải người tốt lành gì. Có tham tiền có háo sắc. Cuối cùng sửng sốt chưa đem sự tình làm thành. Nhan Lam nói, người này cũng không giống như là người tốt lành gì không nhất định đáng giá giúp. Nếu không làm sao có thể yêu người tất có chỗ đáng hận nói chuyện đâu. Nhan Lam tẩu tử nghe xong, liền phát hiện trọng điểm. Tượng nàng dạng này quan viên thê tử trong mắt nhìn qua thế tục đồ vật so Biên Thụy Nhan Lam có thể bao lớn nhiều. Thấy qua chim chim nổi nổi cũng nhiều. Đối đãi sự vật đâu liền có thể càng thêm bình thản một chút. Nhan Lam nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Vì lẽ đó ta đem Biên Thụy cho chi đến nơi đây. Sau đó cùng người kia giật 2 đến 3 giờ thời gian sửng sốt không có để nàng há miệng. Hiện tại lòng người hỏng. Ngươi là không biết trước kia ca của ngươi một cái đồng sự. Cơ hồ tương đương với ca của ngươi dẫn tới. Mẹ, ta nói hai người các ngươi đều nhàm chán. Cả ngày liền nói mấy cái này loạn thất bát tao sự tình. Các ngươi nếu là không thích ai liền đến hướng thôi. Hết lần này tới lần khác là trong lòng rõ ràng không thích người khác còn có thể cùng người khác. Nói chuyện khi thế ngất trời. Nếu như là ta cũng cảm thấy các ngươi đây là thích cùng ta nói chuyện phiếm đâu. Không chừng liền lấy ngươi biết được tâm bằng hữu. Nhan Lam tẩu tử cười đưa tay chọc lấy một cái nhà mình nữ nhi cái chán. Nếu là ngươi dạng này đồ đần đến tốt, chúng ta cũng không cần chơi như vậy lòng dạ. Ngươi thật coi là những người kia không biết. Bọn hắn biết đến rất rõ ràng. Chỉ là bọn hắn nghĩ đến đem phá sự ném cho ngươi. Hoặc là càng quá phận chính là muốn đem ngươi đồ vật chiếm làm của mình. Nếu như bây giờ Biên Thụy nhìn thấy ba người này phương thức nói chuyện, nhất định sẽ cảm thấy nguyên lai Nhan Lam tẩu tử cũng không có nhìn nghiêm túc như vậy. Biên Thụy một đường thuận lợi về tới trong nhà chỉ có một mình hắn, thế là hắn trực tiếp chui vào không gian, phút cuối cùng một trận họa sau, lại đem vật liệu gỗ cho rời ra, đêm đã khuya cũng không tốt làm ra động tĩnh quá lớn. Thế là Biên Thụy chỉ có thể bên trên một ít công cụ. Xem như tự ngu tự nhạc. chơi mệt rồi trực tiếp đi không gian trong nằm lên một giấc. Ngủ ngon ra lại chơi. Đến trời sắp sáng thời điểm, Biên Thụy chuẩn bị một chút đồ vật mang theo hướng lão trượng nhân ra đi. Chuẩn bị làm điểm tâm. Buổi sáng hôm nay Biên Thụy chuẩn bị túi sách tử. Hai loại nhân bánh, một loại thuần bánh bao, một loại là tam tiên bánh bao nhân rau. Mặt khác chuẩn bị tiểu mì hoành thánh, bánh bao gói kỹ. Biên Thụy đem bánh bao bỏ vào vỉ hấp trong bắt đầu trưng. Biên Thụy, như thế sáng sớm ngươi tại sao cũng tới? Nhan Lam đại tẩu tỉnh tương đối sớm, nghe được phòng bếp bên này có động tĩnh, còn tưởng rằng tới tạc đâu. Bất quá nghĩ lại nào có như thế sáng sớm ra phạm án tặc a. Nếu như có thể như thế chịu khó hắn cũng không cần làm tặc. Đoán được là Biên Thụy, đi tới nhìn một chút quả nhiên là Biên Thụy. Ta ngủ sớm tỉnh cũng sớm. Nghĩ đến dù sao cũng tỉnh liền đến cho đại gia làm điểm tâm đi. Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Nhan Lam tẩu tử cười vạch trần Biên Thụy, lời nói dối. Sợ chúng ta đều là vật kèm theo, là Nhan Lam ăn không quen bên ngoài mua được ăn uống à? Ha ha, Biên Thụy cười cười xem như ngầm thừa nhận hạ việc này. Trước kia không phải ăn quen thuộc thời điểm còn có thể, nhưng là từ khi gả Biên Thụy hai người sinh hoạt lại với nhau, Nhan Lam càng ngày càng chướng mắt phía ngoài ăn uống. Hiện tại nếu như là ở bên ngoài ăn đối thoại, Nhan Lam nhiều nhất non nửa bát cơm. Đây là chỉ có hài tử lớn cỡ bàn tay điểm bát. Về phần trước kia thích ăn cái gì nồi lẩu loại hình, cảm thấy cũng không phải ăn ngon như vậy. Không phải quá nhạt, chính là quá dầu. Không có Biên Thụy tự chế nồi lẩu hương vị tốt, có gì có thể hỗ trợ sao? Nhan Lam tẩu tử vén lên tay áo chuẩn bị phụ một tay. Nhan Lam tẩu tử cũng chính là trang cái bộ dáng, đều thật nhiều năm không có làm qua cơm, trước kia liền sẽ làm điểm sợi khoai tây cà chua cái gì. Hiện tại liền có thể giúp một tay rồi, đây không phải là kéo a? Vì lẽ đó lúc này Nhan Lam tẩu tử chủ yếu chính là ra cái miệng, nói một chút liền xong rồi. Biên Thụy lập tức nói ra, không cần không cần, liền còn lại những vật này. 3-5 phút liền xong việc. Vừa nói Biên Thụy vừa dùng đũa nâng lên một điểm thịt băm đến trong tay kia mỏng ra bên trên một vòng. Sau đó tay tâm một nắm quăng ra một cái mỏng ra tiểu mì hoành thánh liền gói kỹ. Tiểu Biên, người tay nghề này là thế nào luyện ra được? Chuyên nghiệp đầu bếp cũng bất quá như thế đi. Đêm qua Nhan Lam tẩu tử liền thấy Biên Thụy điên muôi nấu đồ ăn, càng thấy quá Biên Thụy đao công có thể đem lát cá bài mỏng như giấy đồng dạng. Cũng không biết là thế nào đốt ra. Mỏng như vậy lát cá cũng sẽ không đoạn sẽ không tán. Cuối cùng gắp lên tất cả đều là thịt cá quyển. Tươi non ngon miệng cái này hình dung từ dùng tại lát cá trên thân kia là chưa một điểm khoa trương. Hôm nay nhìn thấy Biên Thụy bao mì hoành thánh, tay kia nhanh chóng để nàng cảm thấy mình con mắt đều bỏ ra. Nguyên bản trên thớt 5-6cm dày mì hoành thánh ra, ngay tại 2-3 phút bên trong thành từng cái tiểu mì hoành thánh. Cái này tiểu mì hoành thánh ra mỏng đến trình độ nào, có thể xuyên thấu qua da cảm nhận được bên trong hãm liêu thoải mái, đồng thời lộ ra hơn phân nửa màu da, tuyết trắng da phối hợp màu da, để người lập tức dâng lên muốn ăn. Biên Thụy lúc này nói ra, luyện nhiều thôi, rất đơn giản. Đúng, tẩu tử, ta cho ngài trước tiếp theo bát, Nhan Lam còn có hơn nửa giờ mới lên đâu. Về phần Nhan Đông Đông, đoán chừng ít nhất cũng phải điểm A. Ngô, hắn đâu chỉ là điểm A, chưa tới giữa trưa 12 giờ về sau là không hồi tỉnh. Cái giờ này nàng nói không chừng vừa ngủ. Hiện tại trẻ tuổi người thức đêm quá lợi hại, Nhan Lam tẩu tử nói. Biên Thụy nói, bình thường, trẻ tuổi mà, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.